Tuyệt thế Long Thần, chương 73, C73, Mộng Giao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộng Giao, lúc người phục vụ nhìn thấy Tô Mộng Giao, nhìn sơ qua đã nhận ra Tô Mộng Giao là ai. Tô Mộng Giao liên tục gật đầu, chỉ vào Dương Phàm ở bên cạnh và giới thiệu. Dì Trương, dì còn nhớ anh ấy không? Dương Thanh Hải đã ở nhà cháu khi cháu còn nhỏ đấy. Nghe vậy, Trương Nguyệt Anh nhìn Dương Phàm, mỉm cười nói, đã lớn vậy rồi à, rất tốt. Vẻ bi thương thoáng hiện lên trên gương mặt bà ấy rồi biến mất. Dương Phàm mỉm cười chào hỏi Trương Nguyệt Anh. Hỏi, dì Trương, Đại Cường hiện giờ đang làm gì rồi? Trương Nguyệt Anh từng là hàng xóm của nhà họ Tô trước đây. Con trai của bà ấy là Đại Cường đã chơi với Tô Mộng Giao và Diệp Phàm từ khi còn nhỏ. Cho nên, ấn tượng của Dương Phàm đối với Cao Đại Cường vẫn còn tương đối sâu sắc. Trên mặt Trương Nguyệt Anh lộ ra vẻ do dự. Còn chưa kịp lên tiếng thì bà ấy đã nghe thấy tiếng mắng chửi của thanh niên đeo khuyên tai ở bàn bên cạnh. Mẹ nó, tôi bảo bà đi gọi quản lý mà bà không nghe thấy à, còn đứng ngây ra đó làm gì? Người thanh niên kia giống như đang muốn ăn tươi nuốt sống Trương Nguyệt Anh. Vênh váo hống hách hét lên. Giọng nói của anh ta rất lớn, trong nháy mắt đã thu hút mọi ánh mắt của khách khứa trong nhà hàng. Trải qua một trận ầm ĩ này, quản lý của nhà hàng cũng chạy tới. Xin lỗi ngài, không biết là này có chỗ nào không hài lòng ạ, người quản lý không biết chuyện gì đang xảy ra. Bèn tiến lên khách sáo hỏi, thấy đối ý phương rất lịch sự. Thanh niên đeo khuyên tai càng phách lối hơn, nói, hài lòng. Người phục vụ của mấy người đang làm cái quái gì thế? Chỉ có mỗi việc đem đồ ăn lên thôi đã làm quần áo của bạn tôi dơ hết rồi kìa. Hôm nay mấy người phải bồi thường. Nếu không, ông đây sẽ kêu người đập phá nhà hàng của mấy người đây. Nghe người thanh niên nói vậy, quản lý nhà hàng hơi cau mày. Anh ta vẫn đè nén cơn giận, mỉm cười muốn nói gì đó nhưng đã bị Dương Phàm ngăn lại. Dương Phàm từ tốn nói, anh không cần lo lắng chuyện này, để tôi giải quyết. Quản lý nhà hàng tự nhiên được nhàn rỗi cho nên không nói thêm nữa. Trương Nguyệt Anh nói với người thanh niên, bộ đồ của cô gái này là bao nhiêu tiền thế? Tôi sẽ bồi thường cho cô ấy. Người thanh niên đeo khuyên tai khịt mũi lạnh lùng, kiêu ngạo nói, chiếc váy này có giá 8.000, mang tiền đến đây. Anh ta cố tình cao giọng. Dù sao một chiếc váy có giá 8.000 cũng đáng để khoe khoang. Một số người đang ăn trong nhà hàng cười nhẹ, ngồi nhìn chàng trai trẻ như nhìn chú hề vậy. Các chuyên gia đã thống kê, tài sản bình quân đầu người của nước ta đã lên tới 300 vạn. Ai lại không lấy ra nổi 50 vạn chứ? Một chiếc váy có giá 8.000 mà nói là người ta bồi thường không nổi. Nói mà không biết ngượng mồm à, đang muốn tát vào mặt các chuyên gia hay gì? Nghe vậy, Trương Nguyệt Anh hơi sững sờ, khuôn mặt lộ ra vẻ buồn rầu. Bà ấy mất chồng từ khi con mình còn nhỏ. Một mình bà ấy ngậm đắng nuốt cay để nuôi Cao Đại Cường khôn lớn. Tiếc là, chúa đã giết dòng cổ một dê. Lũ lụt nhấn chìm cây cầu Ván Đơn. 3 năm trước, Cao Đại Cường mắc bệnh ALS và mất đi khả năng cử động. Trương Nguyệt Anh vừa làm việc vừa chăm sóc con trai. Tất cả số tiền bà ấy kiếm được đều phải nhịn ăn nhịn uống để đưa hết cho bệnh viện. Cứ như vậy, bà ấy đã tốn rất nhiều tiền nhưng bệnh tình của Cao Đại Cường vẫn không có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp nào. 2 năm qua, cả cán nhà duy nhất của bà ấy cũng phải bán đi. Trương Nguyệt Anh vì không đủ khả năng chi trả tiền viện lý khổng lồ nên đành phải cho Cao Đại Cường xuất viện. Đành phải mời lão Lạc từ Bách Thảo Đường đến chữa trị cho con trai. Mặc dù hiệu quả không đạt yêu cầu, nhưng ít nhất chi phí thuốc men không quá tốn kém. Hơn nữa, cứ như vậy, bệnh tình của Cao Đại Cường cũng coi như ổn định, không có chuyển biến xấu đi nữa. Dương Phàm đứng dậy nói với thanh niên đeo khuyên tai. 8.000 thôi đúng không? Tiền thì có thể bồi thường cho anh nhưng chúng tôi phải trả lại một bạt tai. Cô gái có vóc dáng cao cười khinh thường. Nhìn Dương Phàm từ trên xuống dưới rồi nói. Trả lại bạt tai ư, anh muốn đánh Trung Thiếu sao? Cách chương.